Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 66016, nguyên lai là ở nông thôn muội. Sau tiểu đại sư, nhưng có hóa giải phương pháp. Hoắc Văn Hoan nôn nóng hỏi, nếu ngươi tin ta, ta tự nhiên có thể giúp ngươi hóa giải, nếu không tin, ngươi có thể tìm những người khác hóa giải. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, cũng không giống đời trước như vậy, vì có thể bắt được một khách quen mà mạnh mẽ thổi phồng đến ba hoa chích chòe đi làm người tin tưởng chính mình năng lực, lại không ngờ càng thổi cũng liền càng làm người cảm thấy là bọn bịp bợm giang hồ, càng thêm không tin tiểu đại sư năng lực. Ta tự nhiên là tin tưởng, kỳ thật, Hoắc Văn Hoa chính mình cũng biết hắn phạm vào đào hoa sát. Trước đoạn nhật tử, hắn một lần xã giao uống nhiều quá, cùng một cái gợi cảm minh tinh lên giường. Tệ nhất chính là, cái này minh tinh là người hoa lớn nhất hắc bang hội tam hợp nghĩa cùng đường phó đường chủ một cái. Tính một nô. Hắn cầm 1.000 vạn cấp kia minh tinh làm phong khẩu phí. Chính là, tâm nhưng vẫn bất ân. Bởi vậy mới đến đất liền tránh đầu sóng ngọn gió. Mấy ngày nay, hắn mí mắt nhảy đến lợi hại. Luôn có điểm xấu cảm giác. Muốn tìm một thầy tướng hóa giải. Lại không có cao thủ. Hiện tại nhưng hảo, đụng phải Dương Tử Mi. Quả thực tựa như bắt một cái cứu mạng thảo. Dương Tử Mi khóe môi hơi hơi nhếch lên một mặt độ cung. Nếu như vậy, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, Hoắc tiên sinh có thể tìm ta. Cảm ơn tiểu đại sư. Nghe được Dương Tử Mi chịu giúp chính mình hóa sát, Hoắc Văn Hoa tự nhiên vui sướng. Mời nàng cùng nhau thưởng thức hàng triển lãm money. Mọi người nhìn Hoắc Văn Hoa cư nhiên tự mình bồi Dương Tử Mi xem hàng triển lãm, hơn nữa thái độ cung kính có thêm một chút đều không tin. Tống Huyền theo như lời nói, Dương Tử Mi bất quá là sinh ra với bình thường gia đình, kiên định mà cho rằng nàng lai lịch nhất định phi phàm. Money ngay cả Dương Kiến Minh đều lòng có xúc động, lo lắng cho mình vừa rồi nói năng lỗ mạng sẽ đắc tội không nên đắc tội người. Trên thực tế, hắn đã đắc tội. Sao thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt mang theo mấy cái thị ủy thị phủ nhân viên quan trọng lại đây, nhiệt tình mà cùng Hoắc Văn Hoa chào hỏi, vì có thể kéo động thành phố A kinh tế, vớt nhiều điểm chiến tích hòa hảo chỗ. Dương Đức Kiệt tự nhiên hy vọng có thể mời đến Hoắc Văn Hoa này tôn thần tài tới thành phố A phát triển sản nghiệp. Hơn nữa, phía trước hai người gặp gỡ, Hoắc Văn Hoa cũng có phương diện này tính toán. Dương Kiến Minh thấy chính mình lão ba tới, kia sống lưng cũng liền thẳng, đi theo hắn phía sau, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Dương Đức Kiệt cũng thấy ở Hoắc Văn Hoa bên người Dương Tử Mi, nghi hoặc hỏi, Hoắc tiên sinh, vị cô nương này là? Vừa nhìn thấy Dương Đức Kiệt, Dương Tử Mi liền tâm sinh hận ý, lại bất đắc dĩ đại gia có tương liên huyết mạch, làm nàng vô pháp đối hắn thi pháp thuật, chỉ có cứ như vậy đứng chờ cơ hội. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra loại này hận ý, vẫn như cũ nhàn nhạt đứng, khóe môi hơi câu, thu hồi đáy mắt lạnh lẽo. Hoắc Văn Hoa còn không có trả lời, đứng ở Dương Đức Kiệt bên người một người liền kinh ngạc ra tiếng nói, này không phải Dương Thanh gia đại cô nương sao? Người này cũng là Dương gia thôn người, kêu Dương một quốc gia, hiện tại đi theo Dương Đức Kiệt bên người làm tài xế. Ngày đó Dương Thanh chuyển nhà tới trong thành, hắn đã từng tới chơi quá, cũng liền gặp qua Dương Tử Mi. Dương Thanh, hắn nữ nhi như thế nào lại ở chỗ này? Dương Đức Kiệt cùng Dương Thanh cùng năm, tiểu học vẫn luôn cùng lớp. Một quốc gia thúc, Dương Thanh là ai? Dương Kiến Minh ở một bên hỏi. Trong thôn người, mới vừa điều tới A Tiểu làm lão sư, Dương một quốc gia trả lời. Kia nữ chính là hắn nữ nhi. Ân, ta đã thấy một lần, Dương Kiến Minh vừa nghe, thực khinh thường mà bĩu môi. Phía trước chính mình còn tưởng rằng Dương Tử Mi là lai lịch không nhỏ đâu. Nguyên lai, bất quá là một ở nông thôn muội. Chính mình còn kém điểm bị nàng biểu tượng lừa gạt. Xem ra, kia Hoắc Văn Hoa sở dĩ sẽ đối nàng coi trọng có thêm. Phỏng chừng kia điểm xuất phát cũng cùng chính mình giống nhau. Nhìn chúng nàng kia thủy nộn xanh biết thân mình. Tưởng nếm thử mới mẻ mà thôi. Sau, hết chương.